mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 49, học sinh trong thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá còn hảo, Lý tiểu thư bên kia nghe tới cũng tạm thời không có việc gì, lão Chu chú ý an toàn, trước bảo toàn chính mình, mặt sau lại xem tình huống. Lý Ngôn Hề nói, mặc kệ như thế nào, có lão Chu ở đào lý kho hàng nàng liền an tâm rồi rất nhiều. Nàng nhớ rõ thời điểm kiếp trước cũng chính là mấy ngày hôm trước mọi người còn ở hoảng loạn cùng sợ hãi bên trong, tới rồi mặt sau sẽ có càng ngày càng sống lâu xuống dưới người bắt đầu tiếp thu hiện trạng, đồng thời bọn họ cũng chậm rãi ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, những cái đó không người canh gác đại hình siêu thị thậm chí là cửa hàng nhỏ, đều thành địa bàn mọi người tranh đoạt. Nàng đào lý, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của không ít người. Tốt, Lý tiểu thư cũng chú ý an toàn, nơi này có ta ở đây, xin yên tâm. Chu Phong trả lời nói, hắn không biết vì cái gì đêm qua Lý Ngôn Hề sẽ làm hắn tới kho hàng, nhưng nói vậy cũng nhất định là nàng trước tiên phát hiện cái gì manh mối. Đã từng hắn ở bị người phản bội lúc sau, một lần không hề tin tưởng chung quanh bất luận kẻ nào, sau lại Lý Ngôn Hề xuất hiện, hơn nữa ở hắn nhất quẫn bách thời điểm cho hắn công tác cơ hội, hắn cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc đi bước một trở thành hiện tại có thể đại biểu đào lý công ty một tay. Loại này ngươi trả tiền ta trả giá sức lao động thuê quan hệ cũng làm hắn rất là thích ứng, có đôi khi một giấy hợp đồng có thể so một cái lời thề càng thêm giá trị cùng tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Chu Phong nhìn thoáng qua phía dưới, quái vật đàn quay trở về bên trong kho hàng, hắn sẽ hảo hảo thay Lý Ngôn Hề bảo vệ tốt nơi này. Đại học Nam Thành thư viện bên trong, vài tên sinh viên dáng người đứng ở lầu 5 cửa sổ sát đất trước mặt nhìn bên ngoài cảnh tượng, bên cạnh là mấy cái ôm nhau đã khóc khô nước mắt nữ sinh, Nhậm Vũ Lan cũng ở trong đó. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhậm Vũ Lan đã khóc, nàng lôi kéo Trương Thành Quang cánh tay không biết làm sao hỏi. Đừng khóc, chuyện trinh thám, Trương Thành Quang có chút không kiên nhẫn nói. Thật cũng không phải hắn không nghĩ nhìn đến người khác khóc mà là chính mình này bạn gái cũ đều khóc mấy cái giờ, vừa mới bắt đầu hắn còn hảo ngôn hảo ngữ an ủi, nữ hài từ sao, nhìn đến cái loại này đồ vật nào sẽ không sợ hãi, nhưng là Nhậm Vũ Lan vẫn luôn khóc không ngừng, hơn nữa hắn hiện tại cũng là hoàn toàn ở một cái mộng bức trạng thái, cho nên cảm xúc cũng lập tức liền đến cực hạn. Wow, này cô gái không chết à, ta còn tưởng rằng nàng ở sân thể dục lạnh lạnh đâu, hảo mỹ, những chàng trai vừa lướt qua máy ảnh là ai là ai. Kia diện mạo tuyệt đối không phải cái người qua đường đi, không biết nơi này người trừ bỏ cái kia cô gái, trước đây mọi người ở đây dường như chưa từng xuất hiện nhiều máy quay nhiều góc độ sao. Khán giả thích thú nhìn cảnh tượng, nơi này hiển nhiên là trường học thư viện, bên cạnh kệ sách đều đã ngã lung tung rối loạn, cửa sổ sát đất trước còn có một cái giá kính viễn vọng, trong đó một cái nam sinh gầy yếu đang ở dùng kia kính viễn vọng nhìn bên ngoài. Ký túc xá nữ tòa 3 cùng tòa 7 còn không có sập, nam sinh chỉ có tòa 1 ký túc xá. Trần Minh dùng kia kính viễn vọng nhìn kỹ xem chung quanh vẫn còn nguyên vẹn, mấy tòa kiến trúc phát hiện trừ bỏ tương đối lùn căn tin trường học liền dư lại bọn họ thư viện nơi này, cùng bên kia mấy tòa ký túc xá. Kia nếu cứu viện không tới nói chúng ta hẳn là đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn tin trường, nơi đó nơi nơi đều là cửa ra vào, sợ là không an toàn đi. Trịnh Vũ hỏi, mấy người bọn họ đã ở chỗ này thảo luận tình huống bên ngoài vài tiếng đồng hồ, Trần Minh dùng thư viện lên mạng thiết bị thu được radio tin tức cũng làm cho bọn họ biết được hiện tại bên ngoài tình huống. Cứu viện không biết khi nào mới có, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này trụ bất quá 2 ngày, trừ bỏ tinh thần còn có thân thể. Trần Minh nhìn đám nói, cách trương,